Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, cái này tiên nhân vì sao cao hứng như vậy? An Lâm đứng tại đỉnh cao ốc, hướng mặt thổi tới ồn ào náo động gió. Hắn nhìn về phía sau lưng, nơi đó có một đám diện mục hung thần nam tử đang từ từ xông tới. Hắc hắc hắc, tiểu tử thúi, lúc này nhìn ngươi còn thế nào chạy, có gan ngươi bay lên trời a. Cầm đầu tráng hán cầm một cái gậy sắt, trên mặt hiện ra tàn nhẫn thần sắc. An Lâm biết hắn hiện tại đã không có cơ hội chạy trốn rồi, thế nhưng là vừa nghĩ tới bị bắt trở về hạ tràng, thân thể của hắn liền không nhịn được run rẩy. Loại cuộc sống đó đơn giản không phải người qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu là ta có thể bay liền tốt. An Lâm trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó một trận gió lốc giữa thiên địa xuất hiện, đem thân thể của hắn cuốn lên. Ai? Ai? Sao? An Lâm trong lòng kinh hãi. Hắn thật bay lên rồi. Bị gió thổi đến bay lên. Ngoạn tao, hắn nha thật có thể bay. Cầm đầu tráng hán nhìn thấy một màn này, cũng biến thành trợn mắt hốc mồm đứng lên. An Lâm ngay trước mặt mọi người, bị gió lốc nâng bay ra mái nhà. Sau đó, gió biến mất, hắn bắt đầu rồi vật rơi tự do. A, cứu mạng a! Cuồng phong gào thét, loại kia kịch liệt hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, dọa đến An Lâm hét lên, phải chết, phải chết, phải chết. An Lâm trong lòng không ngừng gào thét, loại kia tử vong sắp xảy ra sợ hãi bao phủ toàn thân, nhường thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều cấm không ngừng run rẩy. Trên lầu chót, tráng hán một mặt mộng bức nhìn qua An Lâm vật rơi tự do. Sau đó, hắn quay người đối đám người chậm rãi mở miệng nói, cái kia, tiểu tử kia cũng không phải bị ta làm cho đi nhảy lầu. Hung thủ là gió. Các ngươi nhưng phải làm cho ta chứng. Sau lưng đám người cũng là tại nguyên chỗ ngẩn người. Cái này gió tới quá quỷ dị. Nói ra có người tin sao? Đừng nói những người khác. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy rồi đều không thể tin được. An Lâm nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không nghĩ tới cuộc đời của mình vậy mà như thế uất ức kết thúc. Đúng lúc này, thần bí màu trắng quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bao trùm toàn thân của hắn. Đáng sợ siêu trọng cảm giác cũng tại thời khắc này truyền đến. Sau đó hắn cảm giác mình tựa như ngồi xe cáp treo như vậy, vọt tới đáy, sau đó lượn quanh một cái đường cong, bay lên trời. A a a, An Lâm lại hét dầm lên, thân thể của hắn bay về phía bầu trời về sau, một lần nữa rơi vào mái nhà phía trên. Loại kia vô cùng kịch liệt siêu trọng mất trọng lượng, còn có sinh tử giao thế cảm giác, nhưng hắn cảm thấy đầu một trận choáng váng, tiếp lấy không tự chủ ói ra. Này này, tiểu hỏa tử, khá hơn chút nào không? Đúng lúc này, một cái mờ mịt thanh âm truyền đến An Lâm bên tai. Hắn ngẩng đầu, phát hiện một lão giả chính mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn xem chính mình. Lão giả sau lưng, những cái kia đến trước bắt hắn hung thần nam tử, đã toàn bộ ngất ngược lại trên mặt đất. Lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, toàn thân tiên khí màu vàng óng quanh quẩn, một bộ thánh khiết vô hạ bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, An Lâm chấn động toàn thân, vô số tình tiết xông lên đầu. Tiểu thuyết, anime, truyền hình điện ảnh, đủ loại tình tiết bắt đầu hiện lên ở trong óc của hắn. Kia hết thảy mộng ảo bắt đầu, không phải liền là trước mắt một màn này sao? Phù phù, An Lâm trùng điệp dập đầu, lệ nóng doanh tròng nói, tiên nhân, tạ ơn ngài đã cứu ta. Bị An Lâm hô làm tiên nhân lão giả, nhẹ vỗ về màu trắng sợi râu, khẽ mỉm cười nói, ha ha, vừa mới thi pháp có chút sai lầm, hù đến tiểu hữu rồi. Đám người này vì sao muốn truy tiểu hữu a? An Lâm nghe vậy, vô số ủy khuất xông lên đầu. Hắn thổ lộ hết nói, chuyện là như thế này, mẫu thân của ta mất sớm, phụ thân nhiễm lên thị đánh cược mau bệnh, hắn đem phòng ở cược không có về sau, lại thiếu mấy trăm vạn tiền nợ đánh bạc bất lực hoàn lại. Sau đó một người chạy, ta thật vất vả thi đậu toàn quốc hạng nhất Hoa Thanh Đại học. Chỉ cảm thấy tiền đồ sán lạn, lúc này chủ nợ lại tìm được ta, nói muốn ta nợ cha con trả. Mấy trăm vạn a, ta lấy cái gì đi trả? Bạn gái nghe nói ta thiếu nợ khổng lồ, theo cao phú soái chạy, ta bị ép bỏ học, đi cho chủ nợ làm lao động tay chân, nhưng mà loại kia cu li đơn giản không phải người làm. Ta thực sự nhẫn nhịn không được, cho nên mới ý đồ chạy trốn. Về sau chủ nợ phái một đám người đến bắt ta, lúc này mới có rồi trước đó phát sinh sự tình. An Lâm một thanh nước mũi một thanh nước mắt thổ lộ hết. Chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, cả một đời đều tại trả nợ nhân sinh, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Tên kia tiên nhân nghe xong An Lâm kinh lịch về sau, trong mắt cũng có đồng tình thần sắc. Hắn chậm rãi mở miệng, tiểu hòa tử, mệnh của ngươi thật khổ a. Như vậy đi, người ta gặp lại tức là hữu duyên, mà lại ta nhìn tư chất ngươi tuyệt hảo, không bằng liền để bản tiên đưa ngươi một bộ hệ thống, cho ngươi đi cải biến nhân sinh của ngươi đi. An Lâm nghe vậy toàn thân run lên, hắn vốn cho rằng có thể cùng tiên nhân kết xuống tiên duyên đã là đại hạnh, lại không nghĩ rằng tiên nhân xuất thủ xa hoa như vậy. Vậy mà vừa thấy mặt liền đưa hệ thống. Tiên nhân lão gia gia, ngài đối ta thật là quá tốt rồi. Ta thật sự là không biết nên làm sao đi báo đáp ngài. An Lâm lệ nóng doanh tròng mà nhìn trước mắt lão giả này. Mười phần cảm động, tiên nhân từ ái cười một tiếng, lòng bàn tay hướng lên trời. Ngay sau đó một viên thuần trắng đến cực điểm quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiểu hỏa tử, ngươi qua đây, đem cái này quang cầu giữ tại trong lòng bàn tay. Tiên nhân đối An Lâm nói. Nghe vậy, An Lâm không kịp chờ đợi nắm chặt quang cầu. Quang cầu ở trong tay của hắn tản mát ra một tia dòng nước ấm. Cầu bên trong chỗ toát ra quang mang càng là nhu hòa đến cực điểm. Khởi động hệ thống chuyển tiếp, tiên nhân chậm rãi nói. Tiên nhân lời nói vừa dứt, bạch sắc quang cầu trên quang mang đại thịnh. Đúng lúc này, tiên nhân đối An Lâm nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi nhanh phát thệ, thề tiếp nhận cái này chiến thần hệ thống, một đời không rời không bỏ. Chiến thần hệ thống, thật là khí phách danh tự. Bất quá cái này lời thề làm sao giống như là kết hôn tuyên ngôn. Không kịp nghĩ nhiều, An Lâm gấp vội vàng nói, ta thề, tiếp nhận chiến thần hệ thống, một đời không rời không bỏ. An Lâm lời thề vừa nói xong, quang cầu liền vèo một tiếng, trực tiếp tiến đụng vào thân thể của hắn, cùng hắn hòa thành một thể. Ngay sau đó, có âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, kiểm chắc túc chủ vì thiên minh đạo thể chất, phù hợp tư chất, hệ thống bắt đầu dung hợp. An Lâm rất kích động đến muốn khóc, nguyên vốn cho là mình nhân sinh là u ám, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển, vậy mà tại giờ phút này nghênh đón bật hách hệ thống nhân sinh. Tiên nhân cũng rất kích động, mà lại kích động đến đã khóc. Hắn ngước nhìn bầu trời, nước mắt tuôn đầy mặt, té quỵ dưới đất, cuối cùng đúng là vừa khóc vừa cười nói, ha ha ha ha ha, người rốt cục xéo đi rồi, ta rốt cục thu hoạch được tân sinh á. Tiên nhân lão gia gia, ngươi thế nào, không có sao chứ? Nhìn thấy lão giả cử chỉ kỳ quái, An Lâm có chút lo lắng mà hỏi thăm. Tiên nhân lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt, biết mình thất thố, không có việc gì, bản tiên chỉ là nghĩ đến một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tiểu hỏa tử, đạt được rồi hệ thống về sau, ngươi phải thật tốt cố lên a. Tiên nhân ngữ trọng tâm trường nói, Ta biết, An Lâm trọng trọng gật đầu. Như vậy, ngươi muốn đi trường học tu tiên sao? Ta biết một chỗ so sánh không tệ trường học. Tiên nhân tiếp tục mở miệng. Đi trường học tu tiên, đồ đần mới có thể cự tuyệt tốt a. Nghĩ a, ta đặc biệt muốn đi. An Lâm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi một chút, liền mở miệng hồi đáp. Tiên nhân nghe vậy vui mừng cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một trương tờ giấy màu vàng óng đưa cho An Lâm. Sau đó nói ra, đây là ta tiến cử văn kiện, ngươi có rồi nó, liền có thể đi tu tiên liên hợp đại học học tập. Chính thức đạp vào con đường tu tiên rồi. An Lâm trong lòng cả kinh. Hóa ra cái này tu tiên long ngạo thiên con đường, tiên nhân đều vì chính mình trải tốt. Hắn trịnh trọng tiếp nhận tiên nhân cho mình tiến cử văn kiện. Một mặt cảm kích nhìn xem tiên nhân. Không biết tiên nhân ra ra, tên của ngài kêu cái gì? Danh tự nha, vẫn là không nói đi. Tiên nhân nhẹ vỗ về An Lâm đỉnh đầu, trên mặt có đồng tình thần sắc. Ta phải đi rồi, tiểu hòa tử gặp lại. Tiên nhân phất tay hướng An Lâm cáo biệt, sau đó liền đằng vân giá vũ mà đi. Tiên nhân ngài đi thong thả. An Lâm đối bay về phía bầu trời tiên nhân cảm kích cúi đầu. Trên trời truyền đến tiên nhân tiếng cười kia vô cùng thoải mái, vô cùng tùy ý, phảng phất thổ lộ ra cả đời bất bình chi khí. Cái này tiên nhân vì sao như thế cao hứng a? Làm sao cảm giác còn cao hứng hơn ta? An Lâm gãi đầu một cái, một mặt không hiểu. Đúng lúc này, một cái giọng nữ tại An Lâm trong ý thức vang lên. Người tốt, cô gái này âm thanh mỹ diệu êm tai, như là tiếng trời, nghe được hắn toàn thân một cái cơ linh. Đây là hệ thống thanh âm. An Lâm kinh nghi bất định. Đúng lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một cái giao diện. Giao diện một mảnh xám trắng, chỉ có mấy chữ ở phía trên biểu hiện. Chiến thần hệ thống sẽ tải tiến vào Thái Sơ Đại Lục sau kích hoạt. Thái Sơ Đại Lục là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là, An Lâm nghĩ đến rồi tiên nhân cho tiến cử văn kiện. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đem trong tay tờ giấy màu vàng kim mở ra. Đón lấy, hắn phát hiện tờ giấy màu vàng kim bên trong cái gì nội dung đều không có. Chỉ có một cái có chút lõm thủ ấn. An Lâm có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn là thuận thế đem mình tay đặt ở trên trang giấy. Cùng cái kia thủ ấn trùng hợp. Bỗng nhiên, trang giấy kim quang đại thịnh. An Lâm chỉ tới kịp kinh dị một tiếng. Thân thể liền bị lấy đạo kim quang kia hoàn toàn thôn phệ. A, An Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tầm mắt liền do đen nhánh, lần nữa trở nên sáng tỏ. Sau đó hắn phát hiện, thân thể của mình xuất hiện lần nữa ở trên không. Bắt đầu rồi vật rơi tự do. An Lâm lại một lần thể hội nhảy lầu cảm giác. Loại kia chua thoải mái vô luận đến mấy lần. Hắn đều nghĩ rơi nước mắt. Oanh, hắn trùng điệp ngã xuống mặt đất. May mắn trên người hắn còn có kim quang bao phủ. Làm ra giảm sóc tác dụng, cái này mới bảo vệ được mạng nhỏ. Đây là truyền tống chiêu thức sao? Cũng quá thô bạo đi. An Lâm nằm dạp trên mặt đất, bất mãn phàn nàn, hắn có chút chật vật ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đây là nơi nào. Sau đó, hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Hai cây cao tới trăm trượng màu trắng hoa văn long môn trụ, đứng lặng ở chân trời ở giữa. Trên tấm bảng khắc lấy hắn xem không hiểu huyền diệu kiểu chữ. Đại môn về sau, cung điện ngàn ngàn vạn vạn, không nhìn thấy cuối cùng. Áng mây phiêu đáng tại cung điện bốn phía. Các loại linh thú bay lượn giữa thiên địa. Một phái hùng vĩ bao la hùng vĩ tiên ra khí tượng. An Lâm ngây người tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên lai thế giới này, thật sự có tiên cảnh. Ta đi vào tiên cảnh sao? An Lâm cố gắng bình phục cảm xúc, để cho mình tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu, hắn trông thấy một tên mặc đạo bào nữ tử đi tới. vội vàng đi lên chào hỏi tìm hiểu tình hình. Người tốt, tiên nữ tỷ tỷ. An Lâm hướng nữ tử kia ngoắc, tên kia dung mạo mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy An Lâm tại hướng nàng ngoắc về sau, liền đi tới. An Lâm thấy thế có chút kích động hỏi, vị này xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ta mới đến, đối nơi này không hiểu nhiều lắm đâu. Nghe được An Lâm, nữ tử kia thần sắc có chút cổ quái, sau đó nói ra, Huyên Huyên, a, ngươi nói cái gì? An Lâm có chút không hiểu. Nữ tử kia lộ ra rồi cùng An Lâm vẻ mặt giống như nhau. Mở miệng nói, Huyên Huyên oa liệt chít chít bên trong. An Lâm tại thời khắc này hôn mê rồi. Nàng đến cùng đang nói cái gì? Một cái đáng sợ phỏng đoán từ từ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói tiếng phổ thông a? An Lâm hốc mắt có chút ướt át. Lộc cộc qua chít chít chít. Mỹ lệ nữ tử hai tay chống nạnh, có chút tức giận. Song, ngôn ngữ không thông, nàng đến cùng đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a. An Lâm lúc này là triệt để mộng bức rồi. Hắn hai mắt ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái gì? Cái này cùng trong tiểu thuyết nói không giống a. Không phải là toàn thế giới đều đang nói tiếng phổ thông sao? Cuối cùng, An Lâm khóc, lời nói đều nghe không hiểu. Cái này tiên còn thế nào tu? Người khác là từ phế vật cất bước. Hắn là từ thiểu năng cất bước a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.